Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thí nổ. Từ lúc xi măng đoạn thiêu dựng ban đầu, Lô Răng liền ký xuống đến tiếp sau mấy cái hạng mục thí nghiệm dùng phòng kế hoạch. Chúng nó phần lớn quay chung quanh bắc pha khoáng khu xây lên. Có thể hữu hiệu tập trung lại trông coi loại này thổ tường gạch mộc trần nhà trệt thi công tốc. Độ cực nhanh, cũng không ảnh hưởng tường thành xây dựng tiến độ. Từ Liễu Diệp Trấn đại ngạch chọn mua quặng cây NO3 đều bị vận đến phụ cận kho hàng chữ ẩn đi. Cần thời gian sử dụng, mới do người làm thuê nghiền nát ước lượng, từng nhóm đưa vào nhà trệt. Than củi cùng lưu huỳnh cũng là như thế. Ba loại nguyên liệu khuân vác cùng hỗn hợp công tác đều do bất đồng chia tổ người hoàn thành. Như vậy có thể mức độ lớn nhất giảm bớt tiết lộ chuyện cơ mật nguy hiểm. Lô Răng từ chế tạo tốt thuốc nổ đen bên trong xưng ra 20 bao. Chậm rãi ngã vào một tấm cắt tốt da dê trên. Những này thuốc nổ đều trải qua ngâm, ép thực, phơi nắng, trùy đĩa, xi phân các nơi hiểu được. Đã hiện đều lớn nhỏ hạt tròn hình, bốc cháy tính năng rất tốt, vì phòng ngừa va chạm hoa lửa dẫn đến bất ngờ phát sinh. Toàn bộ sinh sản trong quá trình không có tác dụng đến một cái kim loại bồn chứa. Phần lớn đều vì gốm sứ hoặc nguyên đồ gỗ, cũng xong thuốc nổ sau. Lô Răng đem da dê tầng tầng điệp trên, bao bọc đến 3 tầng, lại dùng dây thừng trói chặt. Như vậy là được. Carter hỏi, trước mắt vật này cũng có thể bị gọi vũ khí. Tuy nói là tuyết phấn thay đổi phẩm, có thể chỉ bằng thanh âm có thể dọa dẫm ai. Đối phó chưa từng trải qua chiến trường nông phu có thể sẽ đưa đến tác dụng. Bất kỳ trải qua huấn luyện chiến sĩ cùng lính đánh thuê đều sẽ không đem để vào mắt. Chẳng qua, thủ tịch kỵ sĩ suy nghĩ tỉ mỉ lại. Điện hạ gần nhất việc làm nhìn như không hề có đạo lý có thể nói. Có thể phần lớn hiệu quả kinh người. Nếu như nói tà thú IQ cùng dã thú gần như. Có lẽ đồ chơi này sẽ ngoài ý hữu hiệu. Chẳng hạn như một tiếng bạo biểu đạt khiến cho chúng nó bị kinh sợ tứ tán chạy xuyến. Do đó giảm bớt thủ thành đội ngũ áp lực các loại. Lô Răng đem gói kỹ thuốc nổ hướng Carter trong lòng bịt lại. Lấy thêm trên túi dùng cho dẫn hỏa nhỏ mài thuốc nổ bột phấn. Gần đủ rồi, chúng ta đi tường thành ở ngoài. Thiết phủ nên đã chuẩn bị kỹ càng. Rời thành tường phía tây khoảng chừng 2 dặm. Ở vào mê tàng xâm lâm cùng tuyệt cảnh sơn mạch chính giữa một mảnh đất trống chính là hắn lần này. Vẽ ra thí nổ khu vực. Thiết phủ cùng mấy vị khác hộ săn bắn đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Ngoại trừ thiết phủ bản thân ở ngoài, mọi người đều là dân bản xứ, cũng là tiễn thuật tốt nhất vậy một nhóm. Nghe vương tử điện hạ có nhiệm vụ giao cho bọn họ, lập tức không thể chờ đợi được nữa, theo sát thiết phủ lại đây. Hiện tại ai cũng biết, biên cương trấn mới lãnh chúa đối với mướn tiền thù lao từ không keo kiệt. Theo Lô Răng dặn dò, bọn hắn ở bốn phía đứng lên dài cây gỗ, buộc lên dây thừng, làm thành gần nửa bên trong cảnh giới quyển. Tới gần tường thành phương hướng thì lại an bài kỵ sĩ tuần tra. Phòng ngừa có người bất ngờ tới gần, Lô Răng vòng quanh cảnh giới quyển kiểm tra một lần. Gật gù, con mồi đều mang tới chưa? Điện hạ, đều ở nơi này. Thiết phủ kéo cái lồng sắt đi lên phía trước. Carter chú ý tới bên trong chứa mấy con chim chí cùng con thỏ. Rất tốt, để chúng nó cách tâm điểm 5 bước, 10 bước, 15 bộ, 30 bộ khoảng cách trên, mỗi cây cọc gỗ gô lên một con. Carter âm thầm lắc lắc đầu, tiến lên đề nghị, điện hạ, ngài tuyển những động vật này e sợ kiểm tra không ra hiệu quả. Chúng nó bản thân liền nhát gan cực kỳ, hơi vang động liền chạy tứ tán, coi như có thể hù sợ chúng nó. Cũng không nhất định có thể dọa đi tà thú. Dọa đi tà thú, Lô Răng hơi run run, sau đó phản ứng kịp. Ta có thể không có ý định dọa chạy chúng nó, cứ việc đồ chơi này nổ mạnh lúc thanh thế quả thật kinh người. Hắn mang theo thủ tịch kỵ sĩ đi tới, quyển trung ương, thả xuống bao thuốc nổ, dùng dao găm vẽ ra một đường kẽ nhỏ, để thuốc nổ lộ ra bộ phận, tiếp theo móc ra trang bị thuốc nổ phấn túi ra, từ chỗ vỡ nơi vung lên, bờ vung biến lui về phía sau. Hôm nay là cái không gió khí trời, rất thích hợp loại này nguyên thủy kíp nổ phương thức, một mực thối lui ra gần 100 mét, Lô Răng mới thu hồi túi ra. Được, liền ở đây châm lửa đi. Hắn lặp lại tính toán khoảng cách, xác nhận không có lầm sau, mới nói với Carter, đi đem các thợ săn đều kêu đến. Giờ khắc này Lô Răng tâm lý cũng có chút kích động. Trước đã từng làm tiểu sức nặng lóe sáng qua kiểm tra, hắn đối với thí nghiệm kết quả cũng không lo lắng. Hắn lưu ý chính là, này chính là một cái vĩ đại thời khắc. Từ hôm nay trở đi, vũ khí nóng liền muốn chính thức leo lên sân khấu, mà hắn đem làm thành chủ đạo giả bị ghi vào lịch sử mốc cây số. Tất cả mọi người tập trung sau, Lô Răng nhen lửa thuốc nổ phấn. Carter nằm trên mặt đất, nhìn cấp tốc đi xa hỏa tinh, tâm lý hơi có chút không cho là đúng. Khoảng cách xa như vậy, lại không đặt ở thanh đồng bên trong thùng, tuyết phấn nổ vang thanh có thể hay không chuyện đến nơi này còn là một vấn đề. Vương tử điện hạ lại có thể làm cho tất cả mọi người đều nằm trên mặt đất. Chẳng qua nếu tứ vương tử đi đầu làm như vậy rồi, hắn cũng không thật lại nói thêm gì nữa. Mùa đông mặt đất hàn ý 10 phần, cách xích giáp cũng có thể cảm thấy tràn lan lên tới hàn ý. Carter hơi di chuyển thân thể, chuẩn bị đem lồng ngực nghiêng đi khi đến. Một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên vang lên bởi khoảng cách cách đến quá gần. Tiếng nổ mạnh cùng sóng chấn động gần như cùng lúc đó đạt tới. Hắn cảm thấy lỗ tai của chính mình ông một cái, thế giới đột nhiên an tĩnh lại. Đại địa chấn động giây lát liền qua, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một đóa mây đen chậm rãi dựng lên, tiếp theo đá vụn trộn bùn ba tượng như trời mưa dồn dập rơi rụng. Lô Răng chịu đến xung kích muốn so với thủ tịch kỵ sĩ không lớn lắm. Liền thả pháo đều biết ngăn chặn lỗ tai hắn ở nhen lửa thuốc nổ phấn sau lập tức làm tốt phòng hộ. Chuẩn bị. Nổ mạnh điểm cũng không giống trong phim ảnh diễn như thế. Hội dọn ra đoàn hỏa cầu thật lớn, ánh lửa lóe lên liền qua, lượng lớn bùn cặn bã bị tức lãng nhấc lên, vọt tới ước 10 mét không trung, làm bụi bậm lắng xuống. Lô Răng duy nhất cảm thụ chính là, thanh âm này có thể so với pháo vang hơn nhiều, cho tới thiết phủ cùng mấy tên khác hộ săn bắn. Đã sợ đến trợn mắt há mồm. Trong bọn hắn chỉ có thiết phủ biết chuyến này là vì kiểm tra một loại vũ khí mới, nhưng không nghĩ tới nên vũ khí thanh thế càng là kinh người như vậy. E sợ chỉ có thiên phạt tiếng sấm mới có thể so sánh cùng. Lô Răng đứng lên, mang theo mọi người trở lại nổ mạnh điểm. Trên đất là một cái sâu nửa mét hố lõm, cách nổ tâm gần nhất con thỏ từ lâu không thấy tăm hơi. Chỉ còn dư lại trên đất ngăn ngắn một đoạn cọc gỗ. Hắn từng tái kiểm tra còn lại động vật, đặt ở 10 bước cùng 15 bộ chim chỉ nằm trên đất không nhúc nhích. Hiện ra nhưng đã chết rồi. Cứ việc không nhìn thấy rõ ràng ngoại thương, nhưng Lô Răng biết chúng nó chết vào nổ mạnh lúc sóng chấn động. Duy nhất kẻ còn sống sót là 30 bộ, ước 1-5 mét, ở ngoài thỏ xám. Nó hơi mỏng tay trên vách chảy ra loang lổ máu tươi. Nhìn thấy có người tiếp cận cũng không dãy giụa nữa. Phảng phất vừa tiếng nổ kia cướp đi linh hồn của nó. Carter nuốt ngụm nước bọt. Ong ong thanh không ngừng lỗ tai dần dần khôi phục bình thường. Lúc này hắn mới minh bạch vương tử điện hạ nói tới. Không có ý định dọa chạy chúng nó. Là có ý gì? Đây thực sự là tuyết phấn thay đổi đi ra sao? Luyện kim thuật sư bằng vào cái này thành quả, chỉ sợ muốn xa xa ngự trị ở nhà chiêm tinh bên trên. Thiết phủ nhìn phía Lô Răng ánh mắt hoàn toàn thay đổi dạng. Điện hạ, nếu như dân binh đội có thể có được như vậy vũ khí, biên cương trấn đem lại cũng không sợ hãi đến tà thú uy hiếp. Không biết nó có không lượng lớn chế tạo. Lô Răng buông tay đạo, đại khái không được, đợi đến tà ma chi nguyệt tiến đến lúc, dự đoán chỉ đủ làm ra 20-30 cái, chủ yếu mấu chốt ở với quặng cây NO3. Cái thời đại này chế tiêu thủ đoạn còn vô cùng nguyên thủy. Tựa vào cả người lẫn vật phân nước tiểu quyển bên trong ngã vào vôi chất hỗn hợp tới thu thập phân ra nitrat kali kết tinh, ngoại trừ luyện kim phường cùng tầng trên quý tộc có nhu cầu ở ngoài, cơ hồ không có cách dùng khác. Bởi vậy như vậy tinh luyện tràng cũng không nhiều, toàn dùng để làm thuốc nổ rất nhanh thì sẽ tiêu hao hầu như không còn. Làm đòn sát thủ, loại vũ khí này phải cùng súng kíp, cung nỏ phối hợp sử dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?